đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, phần 233, chương 233.601 ôn hành lôi kéo Thiệu Ninh tới rồi trong phòng. Chờ hắn đóng lại đèn vừa thấy, quả nhiên Thiệu Ninh trên người linh quang đều không thấy. Hắn tấm tắc bảo lạ, là Phượng Nguyên giúp ngươi chuẩn bị cho tốt. Thiệu Ninh liên tục gật đầu. Đúng vậy, Phượng tiên sinh ở ta trên người điểm mấy cái huyệt vị. Ta liền không sáng lên, ngươi cũng không biết, các ngươi không trở về phía trước. Ta đều sợ đã chết, ôn hành mở cửa. Hắn nhìn ở phòng khách Trung Hòa Liên vô thương chuyện trò vui vẻ Phượng Nguyên. Không nghĩ tới hắn cùng vô thương là cũ thức Thiệu Ninh nói. Đúng vậy, nghe nói Liên tiên sinh biệt thự chính là hắn hỗ trợ tuyển, ôn hành toan chít chít. Lại soái lại có tiền còn có thực lực, người không thể so người A, Thiệu Ninh không nhịn được mà bật cười. Lão ôn, ngươi đây là ghen tị sao? Ôn hành không tự tin, ta không xu dính túi. Vô thương cùng ta ở bên nhau quá ủy khuất, Thiệu Ninh giờ khóc giờ cười. Trước kia cũng không biết là ai A. Mỗi ngày ở trước mặt ta nói bình bình đạm đạm mới là thật. Làm chúng ta không cần chấp nhất với vật ngoài thân. Kết quả đâu, gặp được cái điều kiện so ngươi tốt, ngươi còn tự ti thượng. Lão ôn à lão ôn, ngươi cũng có hôm nay à. Nên, phòng khách Trung Liên vô thương hỏi. Phượng Nguyên, ngươi gần nhất có hay không cái gì kỳ quái cảm giác? Tỷ như nhìn thấy rất nhiều kêu không thượng tên lại cảm thấy thực quen mắt người. Phượng Nguyên cười một tiếng, này tính cái gì hiếm lạ, ta sống ở màn ảnh thượng, nhiều ít fan mỗi ngày đuổi theo ta, ta mỗi ngày nhìn thấy người quá nhiều, có như vậy mấy cái quen mắt lại kêu không thượng tên không phải thực bình thường sao? Liên vô thương như suy tư gì gật gật đầu, như vậy sao? Phượng Nguyên nói, lại nói tiếp, ta gần nhất thật là có một loại kỳ quái cảm giác. Liên vô thương hỏi, cái gì? Phượng Nguyên nói, ta không biết có phải hay không ta ảo giác, ta gần nhất luôn là sẽ nằm mơ, trong mộng thế giới kỳ quái, làm cho ta tỉnh lại lúc sau phân không rõ bên kia mới là hiện thực. Mấy ngày nay chỉ cần đôi mắt một nhắm lại, liền sẽ cảm thấy chính mình quên đi quan trọng đồ vật. Ta thậm chí có một loại, trước mắt hết thảy đều là người khác giúp ta an bài tốt cảm giác, Phượng Nguyên trần trờ nói. Loại cảm giác này rất kỳ quái, ngươi có thể lý giải sao? Chính là ta rõ ràng là ta, chính là ta cũng không phải ta, ta giống như là cái người máy giống nhau, bị nhân thiết định rồi cái gì trình tự, sau đó ta chính mình dựa theo trình tự đi xuống đi. Chính mình còn rất nhạc à, Liên vô thương hoãn thanh hỏi. Có cụ thể thuyết minh sao? Phượng Nguyên nghĩ nghĩ nói, có cái nhà làm phim. Ở trong vòng mặt còn rất nổi danh, ở ta trong trí nhớ, hắn dìu dắt ta rất nhiều lần, ta đối hắn vẫn luôn tất cung tất kính, chính là ta cẩn thận suy nghĩ tưởng, ta trong đầu chỉ có hắn dìu dắt ta cái này khái niệm. Cái gì thời gian cái gì địa điểm vì cái gì sự tình dìu dắt, ta một chút đều không nhớ rõ, ta cho rằng ta là bởi vì quá bận rộn ký ức thoái hóa. Chính là ta càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp ngày hôm qua ta trở về thời điểm gặp cái kia. Chế tác người, nói thật, ở ta trong trí nhớ ta gặp được hắn không dưới trăm lần. Chính là ngày hôm qua ta lại giống lần đầu tiên nhìn thấy hắn giống nhau. Ta đối hắn có một loại phát ra từ nội tâm chán ghét. Ta không hiểu ta vì cái gì sẽ đối như vậy một cái dầu mỡ phù hoa vô đức phú nhị đại khom lưng uốn. Cuối, Phượng Nguyên tự giễu cười. Ta suy nghĩ, ta đây là tình huống như thế nào? Ta đây là thức tỉnh rồi đột nhiên tự mình. Liên vô thương lẳng lặng nhìn Phượng Nguyên. Hắn nói cái gì cũng chưa nói. Liền ở Liên vô thương cùng Phượng Nguyên trầm mặc thời điểm. Ôn hành cùng Thiệu Ninh đi ra, ôn hành khách khí nói. Phượng tiên sinh, ta có thể hỏi một chút. Lão Thiệu hắn là tình huống như thế nào sao? Như thế nào đột nhiên liền sáng lên, ngài lại là như thế nào chữa khỏi hắn? Phượng Nguyên nói, ta người này ngày thường tương đối chú trọng dưỡng sinh, Có một lần ở bên ngoài chụp phiến từ thời điểm gặp được quá một cái khí công đại sư. Khí công đại sư liền truyền tụ ta mấy chiêu. Hắn nói mỗi người thân thể đều như là một cái vật chứa. Bên trong có thể tồn trữ thiên địa linh khí vì chính mình sử dụng. Người thường có thể chứa đựng linh khí thiếu. Bọn họ mạch đập bế tắc, nhưng là vị tiên sinh này không giống nhau. Thân thể hắn kinh mạch thực thẳng đường. Hắn thân thể có thể chứa đựng linh khí so với người bình thường muốn nhiều hơn 1000 vạn lần ôn. Hành cái hiểu cái không? Cho nên, chúng ta Thiệu Ninh sẽ sáng lên, là bởi vì hắn ở hấp thu thiên địa linh khí. Hảo huyền huyễn, ôn hành thế nhưng thực mau liền tiếp nhận rồi cái này thần kỳ giả thiết nào biết Phượng Nguyên lại. Lắc đầu, không, ta cảm thấy lấy ta lý giải. Thiệu tiên sinh trong cơ thể vốn dĩ liền có rất nhiều linh khí. Thân thể hắn giống như là chứa đầy thủy thùng. Chính là không biết vì cái gì nguyên nhân. Hắn kinh mạch mở ra. Trong thân thể hắn linh khí chút xuống ra tới. Thân thể hắn giống như là chứa đầy thủy thùng gỗ thượng nhiều mấy cái động. Cho nên hắn mới có thể sáng lên. Ta điểm hắn huyệt vị. Phong bế hắn linh khí sói mòn, ôn hành bừng tỉnh đại ngộ. Phượng tiên sinh thật lợi hại a, Phượng Nguyên cười ngâm ngâm nhìn về phía ôn hành. Đừng gọi ta Phượng tiên sinh, ngươi là vô thương bằng hữu, liền cùng hắn giống nhau kêu ta Phượng Nguyên đi. Ôn hành nguyên bản chua lòm tâm tình hiện tại đã thay đổi. Quả nhiên là người phân theo nhóm, liền vô thương bên người người đều thật là lợi hại. Ôn hành trong lòng chỉ còn lại có đối Phượng Nguyên bội phục, Phượng Nguyên nhìn nhìn thời gian. Đã cái này điểm sao? Ta phải đi về, ôn hành sừng sốt một chút. Phượng Nguyên ngươi phải về nơi nào? Ngươi không ở nơi này sao? Phượng Nguyên cười chỉ cách vách. Ta phòng ở liền ở cách vách. Sáng nay vừa trở về. Con ta đang ở đảo sai giờ. Cái này điểm con ta hẳn là rơi giường. Ta trợ lý chờ một lát liền sẽ tới kêu ta, quả nhiên tiếng nói vừa dứt. Cửa liền truyền đến 3 tiếng không cao không thấp tiếng đập cửa. Ngoài cửa truyền đến có nề nếp thanh âm. Phượng Quân, tiểu Phượng Quân tỉnh, ôn hành bọn họ thế nhưng cảm thấy Phượng Quân nghe tới so Phượng Nguyên khá. Hơn nhiều, Phượng Nguyên như vậy xuất sắc nam nhân. Xác thật xưng được với Phượng Quân cái này xưng hô, Phượng Nguyên đứng lên. Hắn đối Liên Vô Thương nói, ta đi về trước. Quân Thanh nhìn không tới ta lại muốn giận dỗi. Có chuyện gì yêu cầu ta liền cùng ta nói một tiếng. Ta gần nhất hẳn là sẽ ở nhà ngốc một đoạn thời gian, Liên Vô Thương gật đầu. Tốt, Phượng Nguyên mở cửa. Chỉ thấy cửa đứng một cái ăn mặc màu đen áo bành tô khuôn mặt nghiêm túc nam nhân. Này nam nhân tướng mạo anh Tuấn, cho người ta một loại cấm dục cảm giác. Đây là Phượng Nguyên trợ lý về Ngô. Liên Vô Thương nói. Về Ngô từ nhỏ liền đi theo Phượng Nguyên, đã là Phượng Nguyên người nhà giống nhau tồn tại, ôn hành hồ nghi nhìn về Ngô. Hắn tổng cảm thấy về Ngô này phúc hổ đại cưu thâm. Phi, nghiêm túc cẩn thận bộ dáng cực kỳ giống ấp trứng chim nhạn. Về Ngô đối với Liên Vô Thương khom lưng, Liên tiên sinh, ta tới đón Phượng Quân về nhà, Phượng Nguyên bất đắc dĩ che lại cái trán. Nhà của chúng ta đến Vô Thương gia chẳng lẽ rất xa sao? Ta chẳng lẽ sẽ đi lạc sao? Về Ngô nói, tiểu Phượng Quân đã cùng Liên tiên sinh ra Vân Thanh chơi thật lâu. Phượng Quân ngài nếu là lại không quay về, tiểu Phượng Quân liền phải mang theo Vân Thanh đi ra ngoài đi dạo phố, Phượng Nguyên vừa nghe liền. Nóng nảy, dạo cái gì phố, mãn đường cái đều là đội paparazzi. Quân Thanh nếu là đi ra ngoài không chừng ngày mai tuôn ra cái gì đưa tin, Phượng Nguyên vội vàng. Vội rời đi, về Ngô khách khí đối với Liên Vô Thương bọn họ lại cúc một cái cung. Sau đó còn chi kỳ đóng lại đại môn, ôn hành lau lau trên đầu mồ hôi lạnh. Phượng Nguyên, thật không phải giống nhau người a. Phượng Nguyên sau khi rời khỏi không trong chốc lát. Phòng bếp cửa sổ liền khai. Vân Thanh từ cửa sổ trung tễ tiến vào, nó thoạt nhìn đặc biệt vui vẻ, ôn hành rụi rụi mắt, tổng cảm thấy Vân Thanh bên người có hồng nhạt bọt biển ở phi. Thiệu Ninh bọn họ 3 người mắt thấy Vân Thanh vùng vẫy tiểu cánh trong miệng pi pi pi bay về phía phòng, gia hỏa này một chút đều không đem chính mình đương người ngoài, Thiệu Ninh sự tình là giải quyết. Hắn vốn dĩ cũng có thể rời đi nơi này trở về bình thường sinh sống. Chính là Thiệu Ninh vừa nghe nói tập kích hắn kẻ điên từ bệnh viện tâm thần chạy ra tới. Đánh chết hắn, hắn cũng không dám đi trở về. May mắn lầu ba phòng nhiều. Thiệu Ninh tùy tiện dọn dẹp một chút liền ở tiến vào, Ôn Hành cấp Liên Vô Thương xoa chân thời điểm. Như suy tư gì, ta tổng cảm thấy, chúng ta có cái có thể ở lại rất nhiều người phòng ở. Đi đến nơi nào đều không sợ, Liên Vô Thương thế nhưng ngoài dự đoán đáp lại Ôn Hành. Có phải hay không, một chiếc tiểu xe đẩy tay. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương bốn mắt nhìn nhau. Đúng vậy, đến bây giờ mới thôi. Ôn Hành đã có thể khẳng định một sự kiện. Hắn trong mộng sự tình chân thật phát sinh quá. Chính là trước mắt còn không biết hắn vì cái gì sẽ đến nơi này. Bất quá không nóng nảy. Chỉ cần hắn cùng Liên Vô Thương tiếp tục đãi ở bên nhau. Bọn họ là có thể cởi bỏ bí ẩn kế Thiệu Ninh lúc sau. Thông minh sắc sảo cũng đi tới Liên Vô Thương tòa nhà chung. Thông minh sắc sảo vui sướng vừa vào cửa cùng Liên Vô Thương chào hỏi qua lúc sau liền tiếp đón Ôn. Hành cùng Thiệu Ninh, thông minh sắc sảo phủng một cái cứng nhắc hưng phấn nói. Lão Ôn lão Thiệu, các ngươi tới xem mơ siêu này đàn tôn tử cuối cùng tao báo ứng đi. Xem, Ôn Hành cùng Thiệu Ninh thăm dò vừa thấy. Chỉ thấy thông minh sắc sảo cứng nhắc phóng ngày đó sáng sớm tin tức. Ôn Hành giờ khóc giờ cười. Liên cái này a, chúng ta đã sớm biết, thông minh sắc sảo lại lắc đầu. Tiếp tục xem đi xuống, Ôn Hành cùng Thiệu Ninh nhẫn nại tính tình xem đi xuống. Chỉ thấy ngày đó ngoa người cái kia trung niên nam nhân thành video vai chính. Video chung rõ ràng bày ra mấy năm nay trung niên nam nhân lợi dụng hắn lão nhân cùng hắn thân. Thuộc lừa bịp tống tiền người qua đường sự kiện, đếm kỹ chừng mười mấy kiện, giàu có bất công có 70-80 vạn, mức chi cự, tình huống chi ác liệt, làm không ít người đều nghẹn họng nhìn chân chối, cơ hồ mỗi cái sự kiện đều có khổ chủ cùng chứng cứ. Ở vô cùng xác thực chứng cứ trước mặt, trên mạng nhấc lên sóng gió động trời. Vô số cư dân mạng bình luận chuyển phát, video cuối cùng còn thả ra trung niên nam nhân gia đình địa chỉ. Cùng vẫn luôn giữ gìn hắn thế lực liên hệ phương thức. Có thể tưởng tượng ngoa người trung niên nam nhân cùng người nhà của hắn sẽ gặp được cái dạng gì? Trả thù, bất quá kia đã cùng Ôn Hành bọn họ không có gì quan hệ, thông minh sắc sảo mỹ tư tư. Xứng đáng, làm cho bọn họ lừa bịp tống tiền người. Làm cho bọn họ cũng nếm thử ngày đó chúng ta chịu quả đắng, Ôn Hành duỗi tay khép lại cứng nhắc. Hắn cười nói, đừng chú ý nhà này, người tiện đều có thiên thu, thông minh sắc sảo, ta hỏi ngươi một sự kiện, ngươi gần nhất gặp được một ít kêu không nổi danh tự lại cảm thấy thực quen mắt người sao? Thông minh sắc sảo nghĩ nghĩ, ngươi như vậy vừa nói, có, ta không phải cùng Huyền Sách gia tỉnh sao? Chúng ta gặp được hai cái đại quan nhi, ở chính đàn thượng oai phong một cõi cái loại này. Sau đó vừa thấy đến bọn họ, ta cùng Huyền Sách đều cảm thấy bọn họ quen mắt, bọn họ cũng cảm thấy chúng ta quen mắt, cho nên sau lại cái kia hạng mục đã bị Huyền Sách bắt lấy, Liên Vô Thương hỏi. Kia hai cái quan lớn tên gọi là gì? Thông minh sắc sảo nói, tên còn rất sắc bén đâu, một cái kêu Đế Tuấn. Một cái kêu Đông Hoàng Thái Nhất, vào đêm thời gian. Liên Vô Thương trên giấy viết viết vẽ vẽ, trong bất chi bất giác, trên giấy đã viết thượng mấy chục cái tên. Ôn Hành cấp Liên Vô Thương đổ một ly trà. Hắn quan tâm hỏi, Vô Thương, ngươi ở viết cái gì đâu? Liên Vô Thương nói, ta ở viết trong khoảng thời gian này gặp được người trong mộng tên. Ngươi xem, đã có nhiều người như vậy, Ôn Hành tiếp nhận giấy nhìn nhìn. Ngươi viết chuyện này để làm gì? Liên Vô Thương nói, nếu ta đoán không sai, những người này là cùng ngươi đồng thời xuất hiện, ngươi trong mộng có bọn họ cũng cảm thấy ngươi quen mắt, kết hợp ban ngày cái kia đoán mệnh người mù cách nói. Ta là một cái lớn mật giả thiết, các ngươi hẳn là không phải thế giới này người, nhưng là bởi vì nào đó không rõ nguyên nhân, các ngươi đi tới nơi này. các ngươi ký ức cùng trước kia năng lực bị hạn chế. Cho nên trước kia phát sinh sự tình giống như là đang nằm mơ, Ôn Hành gật gật đầu. Ngẩng, Liên Vô Thương phân tích thật sự có đạo lý. Ngay từ đầu có lẽ sẽ cảm thấy hắn phân tích thực hoang đường. Nhưng là hai ngày này xuống dưới, Ôn Hành đã có thể xác định, bọn họ xác thật chưa từng ở thế giới này ngây ngốc lâu lắm. Mơ siêu Liên Vô Thương tiếp tục phân tích. Nói, ta giả thiết, thế giới này ở ngoài còn có một cái hoặc là nhiều thế giới khác. Các ngươi là những cái đó thế giới cư dân, bởi vì phạm vào sai bị phóng tới nơi này. Chính là ngươi xem những người này bên trong, có cao quản cũng có lão tổng, này không phải phạm sai lầm người đãi ngộ. Vì thế ta tưởng, có khả năng đại gia là ôm cùng cái ý tưởng đi vào thế giới này. Bọn họ có chuyện muốn hoàn thành, nhưng là bởi vì đủ loại nguyên nhân bọn họ quên mất. Hiện tại chỉ có mơ hồ ý tưởng. Ôn Hành cầm giấy chỉ độn nhìn. Ân, hắn tương đối bổn, hắn nhìn không ra thứ gì tới. Nhưng là hắn cảm thấy Liên Vô Thương nói được có đạo lý. Liên Vô Thương nói, nếu là đại gia buôn cùng cái mục đích mà đến, kia làm đại gia chen chúc tới mục đích địa hoặc là mục tiêu nhân vật là ai? Liên Vô Thương tiếp nhận cành ở chỗ trống bên cạnh vẽ cái dấu chấm hỏi. Trên đời này hẳn là có người nào hoặc là có thứ gì làm đại gia để ý? Thứ này ở nơi nào? Ôn Hành cười đem Liên Vô Thương đang ở viết tờ giấy rút ra. Hắn cười nói, thế giới lớn như vậy, bên trong ở nhiều người như vậy sinh linh. Ngươi liền tính tưởng phá đầu đều không nhất định có thể nghĩ ra được. Ngươi thân thể suy yếu, không bằng hảo hảo nghỉ ngơi. Loại chuyện này giao cho thời gian đi, Liên Vô Thương nhìn nhìn Ôn Hành. Hắn cười, hảo đi, Ôn Hành nói không sai. Thế giới lớn như vậy, hiện tại phát sinh sự tình đã vượt qua hắn lý giải phạm trù. Hắn liền tính tưởng phá đầu cũng không nhất định có thể nghĩ đến đáp án. 602 từ Ôn Hành trụ đến Liên Vô Thương phòng ở chung đi lúc sau, Liên Vô Thương cảm thấy trong nhà xuất nhập người càng ngày càng nhiều. Có đôi khi là Ôn Hành hảo bằng hữu thông minh sắc sảo cùng Thiệu Ninh. Có đôi khi hắn tân đưa tới hai cái chủ quản Đàm Thiên Cười cùng Lý Ngạo bọn họ. Càng có rất nhiều tới xem gà, Vân Thanh này chỉ gà giống như đặc biệt được sủng ái. Mỗi lần đi ra ngoài đi bộ thời điểm liền sẽ mang lên một hai người trở về. Ở Vân Thanh nỗ lực hạ, hắn thành công mang về tập thể hình giáo luyện Ôn Báo. A Chọc tập đoàn Thẩm Nhu cùng Sở Càng, Tu Di Động Cát Thuần Phong. Đại học giáo viên Trác Bất Phàm cùng học thuật nghiên cứu sinh Tạ Linh Ngọc. Không mấy ngày, Liên Vô Thương đơn tử thượng ký lục tên càng ngày càng nhiều, tốt nhất cười chính là Vân Thanh mang. Về ngày đó bị Ôn Hành hành hung gạt người thanh niên Vương Đạo Cùng. Vương Đạo Cùng nhìn thấy Ôn Hành ngao một tiếng liền chạy trốn thật xa. Sợ Ôn Hành lại tấu hắn một đốn, rốt cuộc ở một ngày nào đó ban đêm. Liên Vô Thương kích động đẩy tỉnh Ôn Hành, khi đó Ôn Hành đang ở ngủ say chung, hắn mắt buồn ngủ mông lung. Ân, Liên Vô Thương hai mắt trong bóng đêm thế nhưng tràn ra nhàn nhạt màu xanh lá linh quang. Hắn hưng phấn nói, ta hiểu được, ta tìm được quy luật. Ôn Hành khó hiểu, cái gì? Liên Vô Thương nói, trải qua ta đối này nhóm người nghiên cứu cùng phân tích. Này nhóm người sẽ lấy chính mình phương thức tới gần mục tiêu. Cho nên tại mục tiêu chung quanh, bọn họ xuất hiện tần suất sẽ đại gia tăng. Ôn Hành vẻ mặt mộng bức. Cái gì? Liên Vô Thương nói, nhiều người như vậy, trong đó nhất định có dẫn đầu giả. Liên tính bọn họ mất đi ký ức, bọn họ thân thể cũng sẽ nhớ kỹ nào đó tín hiệu. Liên Vô Thương đối với Ôn Hành triển khai giấy. Lần này giấy ngay trung tâm viết Vân Thanh, ở Vân Thanh phía dưới viết thượng Liên Vô Thương cùng Ôn Hành tên. Ôn Hành xem không rõ. Đây là có ý tứ gì? Liên Vô Thương nói, ngươi không phát hiện sao? Ta và ngươi tương ngộ thời điểm cũng không có nhiều người như vậy xuất hiện. Rất nhiều người xuất hiện là ở Vân Thanh xuất hiện lúc sau. Hắn dùng đặc thù bài đem một đám rơi dụng ở người chung quanh tụ tập tới rồi cùng nhau. Ngươi xem, bởi vì hắn, chúng ta gặp được nhiều ít quen mắt trong mộng xuất hiện người. Ôn Hành nghi hoặc hỏi. Cho nên ngươi nói, Vân Thanh là này nhóm người mục tiêu. Liên Vô Thương lắc đầu. Không, Vân Thanh không phải mục tiêu. Vân Thanh mục tiêu là chúng ta. Ngươi đã quên sao? Vân Thanh ngay từ đầu liền dính thượng chúng ta. Cho nên hắn nhất định biết điểm cái gì. Ta thế nhưng đã quên như vậy chuyện quan trọng. Vân Thanh đâu? Ôn Hành nói. Mấy ngày nay vẫn luôn cùng Phượng Nguyên con của hắn chơi đùa đâu, Phượng Nguyên có nhi tử thật sự là quá tốt. Ôn Hành cuối cùng không cần thừa nhận Vân Thanh hơn phân nửa đêm ở ngực hắn nhảy disco đau, Liên Vô Thương đối Ôn Hành nói, ngày mai Vân Thanh trở về, ngươi liền bắt được hắn, chúng ta đề ra nghi vấn hắn. Ôn Hành sửng sốt một chút, đề ra nghi vấn nó có thể phối hợp sao? Liên Vô Thương hoãn thanh nói, ta và ngươi chỉ là bình thường nhất người, hắn vì cái gì muốn đi theo chúng ta, tổng phải có sở đồ đi. Ôn Hành cảm thấy có đạo lý, hắn đối Liên Vô Thương nói, Hành, kia ngày mai chờ hắn một hồi tới, chúng ta liền bắt gà. Liên Vô Thương lúc này mới yên lòng. Kỳ thật ta hiện tại liền muốn hỏi hắn, nhưng là vẫn là không cần rút dây động rừng. Ôn Hành thở dài một hơi. Vô Thương a, ngươi hơn phân nửa đêm không ngủ được vẫn luôn suy nghĩ chuyện này sao? Ôn Hành nói xong liền cười. Hắn hẳn là biết Liên Vô Thương tính tình. Hắn nếu là muốn chuyên nghiên cái gì vấn đề, nhất định cả ngày lẫn đêm không ngủ không nghỉ. Vân Thanh sáng sớm hôm sau lại pi pi pi từ phòng bếp cửa sổ tễ tiến vào. Hắn tâm tình đặc biệt hảo. Vừa đi thời điểm lông đều ở run rẩy. Sau đó chỉ thấy một đạo hắc ảnh nhào hướng hắn. Hắn kêu sợ hãi một tiếng. Kỳ kỳ. Sau đó Vân Thanh đã bị Ôn Hành trói gô. Vân Thanh vẻ mặt mộng bức bị Ôn Hành đè ở trên tay. Liên Vô Thương áp lực kích động hỏi Vân Thanh. Ngươi đi theo ta cùng Ôn Hành. Là bởi vì ngươi biết một chút sự tình đúng hay không? Ngươi muốn nhắc nhở chúng ta cái gì? Vân Thanh ánh mắt trôi đi. Kỳ kỳ kỳ. Ôn Hành nói. Đừng trang, ta đều nhớ ra rồi. Ngươi tốt nhất thành thật công đạo, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Vân Thanh vừa nghe Ôn Hành nói lời này, liền chột dạ rũ xuống cổ. Hắn thật dài kêu một tiếng, thoạt nhìn như là ở kêu rên. Liên Vô Thương nói. Nếu ngươi không thể nói, vậy ngươi hẳn là có thể viết xuống tới. Vân Thanh đối mặt trên bàn mấy chục phiến không có sai. Biệt kim loại phiến. Hắn nhỏ giọng kỳ kỳ hai tiếng. Liên Vô Thương nói, như vậy thẻ bài trên người của ngươi còn có bao nhiêu? Đều lấy ra tới đi, này đó kim loại phiến đều là nhặt được Vân Thanh tu sĩ lấy ra tới. Liên Vô Thương nhìn, này mặt trên tự đều là xuất từ cùng người. Tuy rằng hắn cảm thấy hoang đường, bất quá càng thêm hoang đường sự tình hắn đều gặp, còn sẽ cảm thấy gà sẽ viết chữ hoang đường sao? Vân Thanh khó xử nhìn Ôn Hành cùng Liên Vô Thương. Cuối cùng trên người hắn linh quang vừa hiện. Ôn Hành cảm thấy trong tay một năng. Hắn đột nhiên ném ra Vân Thanh. Ai ra, Vân Thanh ở không trung vẽ ra một cái xinh đẹp đường cong rơi xuống trên mặt đất. Hắn run run lông chim mơ siêu sau đó hắn nhảy lên Liên Vô Thương cùng Ôn Hành trước mặt bàn trà. Đứng ở trên bàn trà. Hắn run run cánh. Chỉ nghe trên bàn trà leng canh thanh âm vang lên. Vân Thanh dưới thân lạc đầy lớn bằng bàn tay thiết phiến. Này đó cùng Liên Vô Thương trong tay giống nhau như đúc. Nhưng là mặt trên đều là chỗ trống. Ôn Hành ngồi xổm xuống nhìn Vân Thanh cánh. Nhiều như vậy thiết phiến. Vân Thanh giấu ở nơi nào? Ôn Hành còn phủng Vân Thanh run run. Ngươi là phim hoạt hình bên trong mèo máy sao? Đồ vật đều tàng nơi nào? Vân Thanh nhẹ nhàng mổ mổ Ôn Hành ngón tay. Kỳ kỳ, Liên Vô Thương cầm lấy trống rỗng thiết phiến đưa cho Vân Thanh. Ta hỏi ngươi đáp, không cần giấu giếm mơ siêu. Vân Thanh gật gật đầu. Kỳ kỳ, Liên Vô Thương hỏi. Ngươi là ai? Lúc này khắc hai người khiếp sợ sự tình đã xảy ra. Vân Thanh ghé vào trên bàn. Hắn vươn trung gian móng vuốt. Chỉ thấy kim sắc móng vuốt tiêm giống như là tiểu khắc đao giống nhau sắc bén. Vân Thanh ở thiết phiến thượng xoát xoát xoát viết lên. Ta là Vân Thanh, là Ôn Hành tiểu đệ tử. Liên Vô Thương kinh ngạc cảm thán không thôi. còn có thể như vậy. Hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ đến sinh thời có thể nhìn đến một con gà dùng móng vuốt ở kim loại trên. Có khắc tự, hắn vẫn là muốn sờ lương tâm khen một câu. Viết thật tốt, Vân Thanh cái đuôi kiều kiều. Hắn này tay tự đều là cho Vân Bạch chép sách luyện ra, nhìn đến cái này trả lời. Ôn Hành nhưng thật ra cảm thấy ở tình lý bên trong. Rốt cuộc có thể cùng hắn như vậy thân cận gà nhất định không phải ngoại gà, Liên Vô Thương lại hỏi. Ngươi mang về tới người, ngươi đều nhận thức, Vân Thanh lại ở xoát xoát xoát khác, đều nhận thức, bọn họ đều là vì cứu sư mẫu mới đến nhân gian giới, Liên Vô Thương trần chờ hỏi. Sư mẫu, Vân Thanh, sư mẫu chính là ngươi a, ngươi là chúng ta sư mẫu, ngươi cùng ta sư tôn là đạo lữ nào, nhưng ân ái, lại kế tiếp, Liên Vô Thương cùng Ôn Hành thấy được một cái không thể tưởng tượng sự tình. Bọn họ mộng trong mộng thấy đều là thật sự, bọn họ đều là trong truyền thuyết tu sĩ, hơn nữa đều là mọc cánh thành tiên tu sĩ, ở cũ mộc cùng tân mộc đấu tranh chung, Liên Vô Thương hãm sâu nhân gian giới, Ôn Hành cùng hắn các đồng bạn vì cứu Liên Vô Thương mới không màng Liên Vô Thương lưu lại tờ giấy, nhằm phía nhân gian giới, chính là nhân gian giới thành thiên đế hiên viên luật lĩnh vực. Tiến vào nhân gian giới các tu sĩ một đám mất đi ký ức quên mất thân phận. Bị thiên đạo xếp vào đủ loại thân phận. Ở chỗ này đần độn quá nhật tử, phẳng phất vì chứng minh chính mình lời nói là đúng. Vân Thanh còn từ cánh hạ rũ ra hai cái hộp gỗ. Liên Vô Thương cùng Ôn Hành mở ra hộp gỗ. Chỉ thấy cháp ăn mặc kiểu Trung Quốc đủ loại lưu ảnh thạch này đó lưu ảnh thạch kỹ càng tỉ mỉ giới. Thiệu Ôn Hành bọn họ đi qua lộ. Chỉ cần cầm lưu ảnh thạch trung hình ảnh liền sẽ giống dòng nước giống nhau vọt tới Ôn Hành cùng Liên Vô Thương. Thức hải trung đi, Ôn Hành lại nằm mơ. Lúc này đây, hắn làm một cái thật dài mộng, cảnh trong mơ cuối cùng. Hắn nhảy vào ngọn đèn dầu lộng lẫy nhân gian giới. Ở hắn bên người, hắn hảo bằng hữu nhóm người trước ngã xuống. Người sau tiến lên vọt tiến vào, chờ hắn lại mở to mắt thời điểm. Hắn ôn nhu cầm Liên Vô Thương tay, tìm được ngươi, Liên Vô Thương cũng làm cái thật dài mộng. Trong mộng hắn cùng Ôn Hành hiểu nhau yêu nhau, vì cộng đồng đối phó hiên viên luật, hắn đem chính mình một nửa thần hồn đầu nhập vào nhân gian giới. Chính là hắn không nghĩ tới nhân gian giới giống như luyện ngục. Vừa tiến đến, hắn liền ra không được, hiên viên luật muốn đem hắn luyện chế thành đối phó Ôn Hành pháp khí. Hắn nơi nào có thể từ, cảnh trong mơ cuối cùng, hắn một nửa kia thần hồn cũng nghĩa vô phản cố đầu nhập tới rồi nhân gian giới. Chỉ còn chờ dầu hết đèn tắt thời điểm liền tự bạo nguyên hồn, Liên Vô Thương mở mắt. Từ hắn cùng Ôn Hành ở nhân gian giới tương ngộ, mỗi lần đụng vào, hắn đều sẽ tâm động. Lúc này đây, hắn rốt cuộc luyến tiếc buông ra Ôn Hành tay, Liên Vô Thương cười, cười cười liền rơi lệ. Hắn nghẹn ngào nói, không phải không cho ngươi tới sao? Ôn Hành cúi đầu cọ Liên Vô Thương tay. Ngươi ở chỗ này, ta như thế nào có thể không tới, nói chuyện thời điểm. Thiên đạo gây ở hai người trên người phong ấn nhanh chóng sụp đổ. Một trận tử kim sắc linh quang đẩy ra, Ôn Hành cùng Liên Vô Thương lại biến thành hai người quen thuộc nhất bộ dáng, Vân Thanh kích động ở. Bên cạnh Pi Pi thẳng kêu to. Hắn hảo vui vẻ a, sư tôn sư mẫu cuối cùng ở thiên đạo không phát hiện dưới tình huống khôi phục ký ức. Hắn đều mau sợ đã chết, sợ hắn tiết lộ thiên cơ bị thiên đạo phát hiện, hắn cái gì cũng không dám nói chỉ dám thật cẩn thận canh giữ ở hai người bên người. Hiện tại hắn tâm cuối cùng rơi xuống thật chỗ, 603 Ôn Hành ôm Liên Vô Thương thâm tình ôm nhau. Liên Vô Thương rúc vào Ôn Hành trong lòng ngực. Hắn hốc mắt đỏ, ta nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, có một ngày sẽ có nhiều như vậy đạo hữu vì một mình ta nhảy vào hiểm cảnh ở nhân gian giới không? Lâu sau, nhưng là thật sự thực tra tấn người, mỗi khi hắn ý thức bắt đầu thức tỉnh thời điểm, thiên đạo liền bắt đầu chèn ép hắn, hoặc lại lần nữa phong ấn hắn ký ức làm hắn bắt đầu một khác đoạn sinh hoạt, hoặc trực tiếp man tàn nhẫn đem hắn làm tàn phế. Liên Vô Thương hiện tại khôi phục ký ức, hắn thậm chí không dám nghĩ tới đi trong khoảng thời gian này. Hắn bị nhân gian giới thiên đạo chỉnh đã chết bao nhiêu lần? Mỗi lần tử vong tiêu hao đều là hắn linh khí. Hắn tại ý thức chỗ sâu trong cho chính mình hạ cấm chế. Nếu là ngày nọ rốt cuộc vô pháp kiên trì, liền tự bạo nguyên hồn, may mắn còn chưa tới tự bạo nguyên hồn thời điểm. Ôn hành liền tới rồi. Liên vô thương thanh âm có chút khàn khàn. Ngươi không biết cũ thiên đạo có bao nhiêu tàn khốc. Hắn tùy thời có thể mạt sát người tồn tại, hủy diệt người ký ức. Nó có thể ở trong vòng một ngày đem ta sở hữu đồ vật toàn bộ thanh linh. Cũng có thể làm ta ở ngắn ngủn trong vòng vài ngày liền từ đỉnh ngã xuống đến thung lũng, liên vô. Thương nói, vô luận ta nguyện ý hoặc là không muốn, thiên đạo không cho ta phản kháng cơ hội. Chỉ cần nó tưởng, là có thể tùy thời tùy chỗ cho ta an bài thân phận. Vô luận ta hay không trải qua quá những cái đó sự. Nó đều không thèm để ý. Nó sẽ đem người khác trải qua sự tình chồng lên ta trên người. Thật là, kê tẩm thấu, liên vô thương tiến vào nhân gian giới sớm nhất. Từ hắn tiến vào nhân gian giới bắt đầu, thiên đạo liền đặc biệt chú ý hắn. Hắn phi thăng rõ ràng mới 2-3 năm công phu, hắn lại cảm thấy ở nhân gian giới đã hơn 1.000 năm. Bởi vậy hắn đã chịu trắc trở sâu nhất, nhưng là mặc dù tại như vậy thống khổ hoàn cảnh chung. Hắn vẫn như cũ thành lập thanh liên cổ phần, làm chính mình có thể an cư lạc nghiệp chỗ, hiện giờ thanh liên cổ phần quy công với vô số bị. Thiên đạo giết chết liên vô thương. Đây là liên vô thương lâu dài tới nay cùng thiên đạo chống lại kết quả. Ôn hành đau lòng không thôi. Làm ngươi chịu ủy khuất, đều là ta không tốt. Ta nên sớm phát hiện ngươi khác thường. Ngươi đối hiên viên luật như thế đề phòng. Ngươi luôn mãi đối ta nói đi đến hợp nhất giới liền trở về. Mà ta lại không nghe ngươi. Còn làm ngươi người đang ở hiểm cảnh, liên vô thương duỗi tay hủy diệt ôn hành khóe mắt nước mắt. Ta đã thực vui vẻ. Thật sự, hắn đã làm tốt lẳng lặng chờ đợi tử vong chuẩn bị. Hắn ở tuyệt vọng cùng khốn cảnh chung dãy giụa, nằm mơ cũng chưa nghĩ đến có một ngày hắn ái nhân sẽ mang theo vô số đạo hữu tới cứu hắn, chờ bọn họ. Thân đủ rồi, mới nhớ tới ngồi xổm trên bàn trà Vân Thanh. Vân Thanh sớm đã thành thói quen hắn sư tôn cùng sư mẫu nơi nơi giải cẩu lương. Hắn chính đặt mông ngồi ở trên bàn trà, hai mắt sáng lấp lánh nhìn hai người. Hắn móng vuốt nâng lên một chương thiết phiến. Sư tôn sư mẫu, các ngươi muốn song tu sao? Song, song tu, tự nhiên là tưởng, chỉ là bị Vân Thanh như vậy một chút phá. Ôn hành bọn họ mặt già liền vô pháp treo, ôn hành thở dài một hơi xoa xoa Vân Thanh đầu. Không phải không cho ngươi tới sao? Sao ngươi lại tới đây? Vân Thanh xoát xoát xoát khắc tự. Sư tôn sư mẫu ở chỗ này. Sư huynh sư tỷ ở chỗ này. Ta thân là Huyền Thiên Tông đệ tử. Đương nhiên cũng muốn ở chỗ này, ôn hành không nhịn được mà bật cười. Vậy ngươi vì cái gì không đồng nhất bắt đầu liền nói cho chúng ta biết ngươi thân phận thật sự đâu? Vân Thanh vô tội viết, ta tiến vào thời điểm Bạch Trạch nói với ta, nếu đại gia mất đi ký ức, đó là thiên đạo thêm ở mọi người trên người phong ấn. Nếu ta vừa lên tới đã nói lên thân phận, không những không thể đánh thức người khác, còn sẽ bị thiên đạo phát hiện, trừ phi đại gia trong lòng đã có cảm giác. Ta mới có thể nói cho bọn họ chân tướng, ôn hành than một tiếng. Ngươi cũng chưa nói cho chúng ta biết, như thế nào liền biết không được đâu. Vân Thanh lên án viết nói, sư tôn ngươi không phải nhìn thấy ta còn nghĩ đem ta đưa vườn bách thú đi sao? Ôn hành mặt già đỏ lên, xác thật lúc ấy bọn họ không có tưởng quá nhiều, chỉ là cảm thấy Vân Thanh lớn lên đáng yêu, coi như cái tiểu sủng vật dưỡng liền hảo. Nếu là khi đó Vân Thanh nắm bọn họ nói bọn họ thân phận, bọn họ sẽ không tin tưởng, khả năng còn sẽ đem Vân Thanh đưa đến viện nghiên cứu bên trong đi, Vân Thanh ủy khuất cực kỳ. Ta hoa thật lớn sức lực mới từ trên xe trốn xuống dưới đâu. Ta nghe lái xe hai người nói, ta như vậy phi, có thể thiêu một nồi to, bọn họ mới không phải muốn đem ta đưa vườn bách thú ăn sung mặc sướng. bọn họ muốn đem ta cấp thịt kho tàu, Ôn Hành chạy nhanh xin lỗi. Thực xin lỗi a, làm ngươi chịu ủy khuất, Vân Thanh rộng rãi lúc lắc cánh. Không có việc gì, ta đã tha thứ ngươi. Liên tục mấy ngày ở sư tôn ngực nhảy disco, sư tôn không đánh chết hắn. Đã là chân ái, Ôn Hành lại hỏi, ta phó thác cho ngươi xin cơm côn đâu? Ngươi đặt ở bên ngoài. Vân Thanh nâng lên sáng lấp lánh đôi mắt nhìn Ôn Hành. Sau đó hắn lắc đầu, Liên Vô Thương tâm nhảy dựng, ngươi là nói, ngươi mang theo. Vân Thanh gật gật đầu, Liên Vô Thương trợn mắt há hốc mồm. Sao có thể, cả nhân gian giới chính là một cái đại hình thực cốt mắt hồn trận. Sở hữu tiến vào đến trận pháp chung người, đều sẽ bị thiên đạo lột đi ký ức phong ấn năng lực. Nếu là không thể ở trận pháp chung tìm về chính mình ký ức, liền sẽ bị trận pháp một lần lại một lần hủy diệt ký ức tiêu ma linh khí. Thẳng đến cuối cùng hồn phi phách tán, lúc ấy ta không cho ngươi tiến vào, chính là sợ ngươi mang theo đạo mộc tiến vào nhân gian giới bị Hiên Viên Luật phát hiện. Càng sợ ngươi bị hắn đoạt xá sau cướp đi đạo mộc lấy ta đối Hiên Viên Luật hiểu biết. Ngươi cùng Thiệu Ninh bọn họ sở dĩ tiến vào lúc sau còn nhẹ nhàng như vậy. Thuần túy là hắn không đem các ngươi để ở trong lòng. Nếu là hắn phát hiện đạo mộc liền ở chỗ này, hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Vân Thanh thay đổi cái bài bài. Bạch Trạch nói, ở đại gia lực lượng không có khôi phục phía trước, không cho ta lấy ra đạo mộc, Liên Vô Thương mày một trọn. Bạch Trạch còn nói cái gì? Vân Thanh viết, sư tôn các ngươi tiến vào nhân gian giới lúc sau, tiên giới tới thật nhiều đạo hữu tới hỗ trợ, Lý lão cùng Thông Thiên bọn họ nói, nhân gian giới kỳ thật chính là một cái đại đại khắc cốt mất hồn trận. Bị nhốt ở trận pháp chung, lấy sức của một người cơ hồ không thể tránh thoát, Liên Vô Thương gật đầu. Đúng vậy, xác thật như thế, ta một nửa thần hồn tiến vào lúc sau liền phát hiện nơi này nơi chốn là tử cục. Không có biện pháp tồn tại chạy ra sinh thiên, Ôn Hành nắm Liên Vô Thương tay. Ngươi vì cái gì không nói cho ta đâu? Liên Vô Thương nói, nói cho ngươi, cũng chỉ là nhiều một cái thương tâm người thôi, Vân Thanh viết. Thông Thiên nói, ở Hiên Viên Luật cải tạo đệ nhất giới thời điểm, hắn đã từng đã tới. Lúc ấy bởi vì Hiên Viên Luật ở đệ nhất giới bố trí lớn như vậy trận pháp, hắn còn cùng Hiên Viên Luật xảo một trận, Liên Vô Thương nói. Thông Thiên từng là chấp nói đệ nhất nhân, Hiên Viên Luật khi đó xác thật dựa vào hắn, Vân Thanh viết. Thông Thiên nói, khắc cốt mất hồn trận có giải pháp, đó chính là làm trận pháp vô pháp thừa nhận tự hành hỏng mất. Một người lực lượng hữu hạn, sẽ bị trận pháp đùa bỡn với cổ trường, nhưng là đương có trăm người ngàn người vạn người đầu nhập trận pháp. Bọn họ không chịu trận pháp bài bố có thể tìm về chính mình ý thức. Trận pháp liền sẽ bởi vì thừa nhận áp lực quá lớn mà hỏng mất, Liên Vô Thương ánh mắt sáng lên. Thì ra là thế, nguyên lai cái này trận pháp đối một người mà nói chính là tuyệt lộ, Ôn Hành nói. Người nhiều lực lượng đại, chúng ta đây kế tiếp có phải hay không liền phải làm mọi người đều khôi phục ký ức. Vân Thanh cao cao cằm, ta không biết. Bạch Trạch chưa nói quá nhiều, hắn chỉ đối ta nói, làm ta bảo vệ tốt chính mình, bảo vệ tốt đạo mộc. Ôn Hành đau lòng sờ sờ Vân Thanh đầu. Vất vả ngươi, ngươi không thể nói chuyện cũng là vì thiên đạo áp chế quan hệ sao? Vân Thanh viết, ta không biết, khả năng cùng ta tiến vào nhân gian giới thời điểm dùng chính là yêu hình có quan hệ đi. Ôn Hành nghi hoặc nói, dùng yêu hình tiến vào rất nhiều. Ngươi lão tổ còn có Phượng Quân bọn họ đều dùng chính là yêu hình. Vì cái gì liền ngươi không thể biến thành hình người? Vân Thanh chớp chớp mắt, khả năng thiên đạo xem ta dễ khi dễ đi, mặc kệ nói như thế nào. Có thể khôi phục ký ức, Ôn Hành đã thực vừa lòng. Hắn đối Liên Vô Thương nói, kế tiếp chúng ta liền dựa theo đơn tử mặt trên danh sách. Một đám đi tìm bọn họ, làm cho bọn họ khôi phục ký ức đi. Liên Vô Thương nói, ta cũng đang có ý này, lúc này Vân Thanh lấy ra một cái lưu ảnh thạch. Hắn ở thiết phiến thượng viết, ta không phải cuối cùng một đám tiến vào, ở ta phía trước vào được vài trăm cái đạo hữu, thật nhiều người ta đều không quen biết. Ta đi thời điểm, hỗn độn hải thượng còn có thật nhiều tới gần Liễu Diệp Thuyền. Bạch Trạch đều mau vội đã chết, Ôn Hành tiếp nhận lưu ảnh thạch nhìn nhìn. Nhìn nhìn, hắn hốc mắt liền đỏ. Liên Vô Thương hoãn thanh hỏi. Làm sao vậy? Ôn Hành cảm thán nói. Ta Ôn Hành có tài đức gì? Có thể làm cung ta chỉ có số mặt chi duyên nhân vì ta thiệp hiểm mơ siêu, lưu ảnh thạch trung vọt vào. Tới người, có cửu khôn giới giản thật cùng hán tước. Này hai người bởi vì Ôn Hành cho giản thật vài miếng đạo mục phiến lá cứu trở về hắn. Liền cũng không quay đầu lại vọt tiến vào. Nếu nói giản thật bọn họ là vì báo đáp Ôn Hành ân cứu mạng mới vươn viện thủ. Kia vì Ôn Hành chống thuyền hoàng lão hoàn toàn không lý do tiến vào. Chính là hoàng lão vẫn là ngậm hắn thuốc phiện thương. Cùng hắn bạn tốt cơ vi cùng vào được từ cửu khôn giới đến sơn hải cảnh. Vân Thanh cung cấp danh sách chỉ là chín châu mất sợi lông. Ôn Hành xoang mũi có chút chua xót. Ta nên như thế nào báo đáp bọn họ? Liên Vô Thương nghiêm mặt nói. Hảo hảo sống sót, không bị hiên viên luật khống chế. Chỉ có tồn tại rời đi nhân gian giới. Tương lai mới có cơ hội báo đáp bọn họ. Wikidic Convert. Hết chương.